Vũ Thần Chúa Tể, chương 3734, một thân một mình. Gocchuyenaudio.com. Một đêm này, Tần Trần đều không biết mình chịu bao nhiêu hủy hoại hắn chỉ biết mình ngày thứ hai thức dậy thời điểm, eo có chút mệt mỏi nhìn nằm ở nơi đó ngủ say Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt, ánh mặt trời chiếu xuống các nàng trên mặt cực kỳ xinh đẹp, để cho Tần Trần si mê. Bất kể là vì Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt, vẫn là vì Tần Dĩnh cùng người nhà, mình cũng phải trở nên mạnh không cho các nàng bị thương tổn. Giờ khắc này, Tần Trần nghĩ đến Tư Tư. Không biết Tư Tư như thế nào đây? Tần Trần tâm chợt đau xót. Tư Tư bị luyện tâm la mang đi ma giới, hiện tại như thế nào? Mấy ngày kế tiếp, Trần Đế các đều thần tốc vận chuyển, ngồi sau cùng chuẩn bị, mà Tần Trần cũng tìm chân môn tôn giả cùng hỗn độn độc tôn hiểu rõ có liên quan vạn tộc chiến trường tình huống, hai người cho Tần Trần rất nhiều chỉ điểm, để cho Tần Trần đối vạn tộc chiến trường tình huống, có sơ bộ hiểu rõ. Mà trời vừa tối, Tần Trần lại phải bị Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt hủy hoại, thực sự là đau cũng hạnh phúc lấy. Mà mấy ngày hủy hoại trong, Tần Trần ba người cũng ngoài ý muốn phát hiện, trong cơ thể mình thánh nguyên lại biến phải bộc phát tinh thuần, linh hồn cũng càng thêm thông thấu. Sau đó, khi trời đã tảng sáng thời gian, Tần Trần cùng mọi người phân biệt trước tiên rời đi. Oanh một tiếng, hắn hóa thành nhất đạo rực rỡ lam sắc quang đoàn, cũng mang theo hào quang màu vàng, huyết khí cuồn cuộn cực tốc đi xa, biến mất ở hư không phần cuối. Tần Trần lĩnh hội, đồng thời, không có che che giấu giấu, mà là trực tiếp bày ra bản thân khí tức đáng sợ, như là nhất đạo rực rỡ sao chổi, hiện lên chân trời, chiếu vào cả thiên vực tầm mắt. Hắn bại lộ bản thân, chỉ vì nói cho rất nhiều thế lực bản thân rời đi, đi tới vạn tộc chiến trường, hơn nữa là một thân một mình, không nghĩ Trần Đế Các lại gặp đến chú ý, tuy là trước rất nhiều thế lực tại Kim Lân trách mắng dưới thối lui, nhưng mà Tần Trần lại rõ ràng, những thế lực này nhất định còn có thám tử tại phụ cận, giám thị này Trần Đế Các không có khả năng thật hoàn toàn buông tha. Quả nhiên, đồng thiên giới trong, mấy người thấy Tần Trần rời đi thân ảnh, trước tiên phát tín hiệu tin tức truyền ra ngoài. Đồng thiên giới bên ngoài một ít trong hư không, không ít kinh người khí tức lan truyền ra. Hừ, không ngờ Tần Trần, lại một thân một mình rời đi ân, căn cứ tin tức hắn chỗ đi tới địa phương. Là vạn tộc chiến trường, đại vũ thần Sơn Giác Sơn tôn giả cũng là ở trong đám người, biết được tin tức cả kinh. Này Tần Trần, thật đúng là to gan, vạn tộc chiến trường, nguy hiểm trọng trọng, vạn tộc hoành hành, này Tần Trần tùy tiện đi tới, với lại không cùng thiên công tác đồng hành, chẳng lẽ không phải tự tìm cái chết. Hắn cười nhạt, với lại vạn tộc chiến trường không gì sánh được mênh mông, thật đến cái loại địa phương đó, mặc dù là Kim Lân cố ý che chở Tần Trần, ngoài ra hắn liên tục đi theo Tần Trần, bằng không không có khả năng chu toàn. Tức khắc từng đạo khí tức đáng sợ trong bí mật theo sát Tần Trần, muốn nhìn hắn đi tới vạn tộc chiến trường kia một khu vực. Bởi vì, vạn tộc chiến trường quá bao la, khu vực khác nhau cũng tuyệt không giống nhau. Gocchuyenaudio.com. Một đêm này, Tần Trần đều không biết mình chịu bao nhiêu hủy hoại hắn chỉ biết mình ngày thứ hai thức dậy thời điểm, eo có chút mệt mỏi nhìn nằm ở nơi đó ngủ say Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt, ánh mặt trời chiếu xuống các nàng trên mặt cực kỳ xinh đẹp, để cho Tần Trần si mê. Bất kể là vì Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt, vẫn là vì Tần Dĩnh cùng người nhà, mình cũng phải trở nên mạnh không cho các nàng bị thương tổn. Giờ khắc này, Tần Trần nghĩ đến Tư Tư. Không biết Tư Tư như thế nào đây? Tần Trần tâm chợt đau xót. Tư Tư bị luyện tâm la mang đi ma giới, hiện tại như thế nào? Mấy ngày kế tiếp, Trần Đế các đều thần tốc vận chuyển, ngồi sau cùng chuẩn bị, mà Tần Trần cũng tìm chân môn tôn giả cùng hỗn độn độc tôn hiểu rõ có liên quan vạn tộc chiến trường tình huống, hai người cho Tần Trần rất nhiều chỉ điểm, để cho Tần Trần đối vạn tộc chiến trường tình huống, có sơ bộ hiểu rõ. Mà trời vừa tối, Tần Trần lại phải bị Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt hủy hoại, thực sự là đau cũng hạnh phúc lấy. Mà mấy ngày hủy hoại trong, Tần Trần ba người cũng ngoài ý muốn phát hiện, trong cơ thể mình thánh nguyên lại biến phải bộc phát tinh thuần, linh hồn cũng càng thêm thông thấu. Sau đó, khi trời đã tảng sáng thời gian, Tần Trần cùng mọi người phân biệt trước tiên rời đi. Oanh một tiếng, hắn hóa thành nhất đạo rực rỡ lam sắc quang đoàn, cũng mang theo hào quang màu vàng, huyết khí cuồn cuộn cực tốc đi xa, biến mất ở hư không phần cuối. Tần Trần lĩnh hội, đồng thời, không có che che giấu giấu, mà là trực tiếp bày ra bản thân khí tức đáng sợ, như là nhất đạo rực rỡ sao chổi, hiện lên chân trời, chiếu vào cả thiên vực tầm mắt. Hắn bại lộ bản thân, chỉ vì nói cho rất nhiều thế lực bản thân rời đi, đi tới vạn tộc chiến trường, hơn nữa là một thân một mình, không nghĩ Trần Đế Các lại gặp đến chú ý, tuy là trước rất nhiều thế lực tại Kim Lân trách mắng dưới thối lui, nhưng mà Tần Trần lại rõ ràng, những thế lực này nhất định còn có thám tử tại phụ cận, giám thị này Trần Đế Các không có khả năng thật hoàn toàn buông tha. Quả nhiên, đồng thiên giới trong, mấy người thấy Tần Trần rời đi thân ảnh, trước tiên phát tín hiệu tin tức truyền ra ngoài. Đồng thiên giới bên ngoài một ít trong hư không, không ít kinh người khí tức lan truyền ra. Hừ, không ngờ Tần Trần lại một thân một mình rời đi. Ân, căn cứ tin tức hắn chỗ đi tới địa phương là vạn tộc chiến trường, Đại Vũ Thần Sơn Giác Sơn Tôn Giả cũng là ở trong đám người, biết được tin tức cả kinh. Này Tần Trần, thật đúng là to gan, vạn tộc chiến trường, nguy hiểm trọng trọng, vạn tộc hoành hành, này Tần Trần tùy tiện đi tới, với lại không cùng thiên công tác đồng hành, chẳng lẽ không phải tự tìm cái chết. Hắn cười nhạt, với lại vạn tộc chiến trường không gì sánh được mênh mông, thật đến cái loại địa phương đó, mặc dù là Kim Lân cố ý che chở Tần Trần, ngoài ra hắn liên tục đi theo Tần Trần, bằng không không có khả năng chu toàn. Tức khắc từng đạo khí tức đáng sợ trong bí mật theo sát Tần Trần, muốn nhìn hắn đi tới vạn tộc chiến trường kia một khu vực. Bởi vì, vạn tộc chiến trường quá bao la, khu vực khác nhau cũng tuyệt không giống nhau. Góc truyện audio.com, Tần Trần tự nhiên cảm thụ được phía sau những khí tức này, nhưng mà, hắn không hề sợ hãi, thôi động truyền tống trận kéo dài khu vực rời khỏi tứ đại thiên giới, dọc theo nhân tộc mở ra đến con đường, hướng về vạn tộc chiến trường không gì sánh được khu vực nguy hiểm chạy đi. Hắn muốn tại đó ma luyện bản thân, tại trong sinh tử cảm ngộ. Mà ở Tần Trần sau khi rời đi, Chân Môn Tôn Giả cũng mang theo Cơ Vô Thuyết đám người rời đi, đi tới vạn tộc chiến trường, bất quá, bọn họ đi là một con đường khác. Vạn tộc chiến trường, là hôm nay thiên giới đại chiến hạch tâm. Ngay sau đó, các tộc tinh anh cùng trẻ tuổi tài tuấn các loại có thật nhiều đều dấn thân vào tại đó, trong vũ trụ này nhất lớn nhất chiến trường trên tranh bá. Tại máu và lửa thời gian phát triển, tại đại chiến sinh tử trong cảm ngộ, có những đại thế lực có chút đủ hung ác, đem một ít dòng chính truyền nhân đều vứt đi qua, chết thì chết, sống sót mới là thật tử, nếu không, chết đi cũng chỉ có thể coi là củi mục. Tần Trần đã sớm biết những tình huống này, nhưng mà trước đây hắn, không có tư cách tiến vào, tuy là vạn tộc chiến trường trong, thánh chủ cao thủ rất nhiều, nhưng mà Tần Trần rất rõ ràng, rất nhiều thế lực đều có bối cảnh, như là thiên công tác một dạng, thánh chủ cấp bậc chỉ là đi theo ở thiên công tác trong trận doanh, tiến hành đại chiến, ngược lại rất an toàn. Mà giống như hắn như vậy độc hành hiệp, cơ hồ không có là tôn giả trở xuống. Tôn giả trở xuống người, nếu là không cỡ lớn trận doanh, chỉ là tùy tiện xông vào vạn tộc chiến trường, sợ là căn bản sống không bao lâu. Tần Trần rất là chờ mong, đi chỗ đó khu vực không riêng gì vì đột phá, so đấu huyết dũng các loại cũng còn có hắn đáng để mong chờ, một khi tại đó lập công, sẽ có đỉnh cấp thế lực tự thân ban thưởng tạo hóa, thậm chí có đại năng quán đỉnh, ban thưởng hắn tiến hóa thủ đoạn, hoặc giả tiến vào bí cảnh có chiếm được đột phá cơ hội. Đồng thời có thể được một ít đỉnh cấp cường giả chỉ điểm, được đến bọn họ kinh nghiệm, đó là bọn họ suốt đời tâm huyết kết tinh, là đúng bản thân tiến hóa đường tổng kết vô giá. Thậm chí Tần Trần biết được đó là vạn tộc chiến trường chính, chẳng những có vạn tộc cao thủ, thậm chí còn có một chút viễn cổ vũ trụ mở ra lúc đặc thù tồn tại thập phần phi phàm. Chỉ có ở nơi đó, mới được đủ lột xác. Thậm chí có tin đồn, năm đó Tiêu Diêu Chí Tôn, từ hạ giới một cái gọi thiên huyền đại lục thế giới sau khi phi thăng, chính là tại vạn tộc chiến trường, một đường quật khởi, thành tựu cuối cùng Chí Tôn, ngăn trở hắc ám thế lực lần thứ hai xâm lấn. Hiện nay, chiến đấu càng thêm kịch liệt, hiện tại vạn tộc chiến trường dĩ nhiên tiến vào gay cấn, trở thành vũ trụ nhất phong vân khuấy động chi địa. Ma tộc, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, ma tộc ma tổ lại nhiều lần nhắm vào mình, cũng để cho Tần Trần trong lòng nghẹn nổi giận trong bụng. Đặc biệt nghĩ đến tại khi Tuế Nguyệt Trường Hà trong một màn kia, để cho Tần Trần tâm trạng khuấy động, bởi vì, đông thiên giới trong, hắn vẫn chưa biết được mẫu thân tin tức, nếu như mẫu thân còn sống, một đạo lôi đình thân ảnh thật cùng chính mình có liên quan nói, như vậy vô cùng có khả năng, chính là ở nơi này vạn tộc chiến trường. Ít nhất, góc truyện audio.com. Tần Trần tự nhiên cảm thụ được phía sau những khí tức này, nhưng mà, hắn không hề sợ hãi, thôi động truyền tống trận kéo dài khu vực rời khỏi tứ đại thiên giới, dọc theo nhân tộc mở ra đến con đường, hướng về vạn tộc chiến trường không gì sánh được khu vực nguy hiểm chạy đi. Hắn muốn tại đó ma luyện bản thân, tại trong sinh tử cảm ngộ. Mà ở Tần Trần sau khi rời đi, Chân Môn Tôn Giả cũng mang theo Cơ Vô Thuyết đám người rời đi, đi tới vạn tộc chiến trường, bất quá, bọn họ đi là một con đường khác. Vạn tộc chiến trường, là hôm nay thiên giới đại chiến hạch tâm. Ngay sau đó, các tộc tinh anh cùng trẻ tuổi tài tuấn các loại có thật nhiều đều dấn thân vào tại đó, trong vũ trụ này nhất lớn nhất chiến trường trên tranh bá. Tại máu và lửa thời gian phát triển, tại đại chiến sinh tử trong cảm ngộ, có những đại thế lực có chút đủ hung ác, đem một ít dòng chính truyền nhân đều vứt đi qua, chết thì chết, sống sót mới là thật tử, nếu không, chết đi cũng chỉ có thể coi là củi mục. Tần Trần đã sớm biết những tình huống này, nhưng mà trước đây hắn, không có tư cách tiến vào, tuy là vạn tộc chiến trường trong, thánh chủ cao thủ rất nhiều, nhưng mà Tần Trần rất rõ ràng, rất nhiều thế lực đều có bối cảnh, như là thiên công tác một dạng, thánh chủ cấp bậc chỉ là đi theo ở thiên công tác trong trận doanh, tiến hành đại chiến, ngược lại rất an toàn. Mà giống như hắn như vậy độc hành hiệp, cơ hồ không có là tôn giả trở xuống.